Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 152, giết chết Thiên Yêu Hoàng tộc. Đấu Thánh hài cốt thức tỉnh. 4K, không được. Khi thấy Lâm Dạ thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia sét biến mất ở tầm nhìn bên trong. Tại chỗ Thiên Yêu Hoàng tộc một phương không khỏi dồn dập con ngươi co rút nhanh. Trong lòng hoảng hốt, thế nhưng tất cả đã không kịp. Cùng cấp bậc bên trong, Lâm Dạ giết địch như giết chó. Huống chi Thiên Yêu Hoàng một phương có điều chỉ có một cái Hoàng Hiên cùng Lâm Dạ thực lực tương đồng, còn lại mọi người thực lực đều so với Lâm Dạ muốn thấp hơn quá nhiều. Liền, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh chớp nhanh chóng lấp lóe mà qua. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cùng Thiên Yêu Hoàng một phương đại địa hổ tộc cùng Khiếu Nguyệt Ngân Lang tộc tộc trưởng trước tiên bị Hiên Viên kiếm bêu đầu, theo máu tươi dâng trào ra. Hai bộ thi thể bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó Phượng Thanh Nhi, thanh niên tóc bạc cũng còn không phản ứng lại, cũng đều lục tục bị Lâm Dạ chém giết. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng năm sao đấu tôn Hoàng Hiên hoàn toàn biến sắc, tự giác không phải Lâm Dạ đối thủ, còn chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng như cũng bị một kiếm bêu đầu. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Lâm Dạ liền đem đến Thiên Yêu Hoàng bộ tộc toàn bộ chém giết. Cùng cấp bậc vô địch, này có thể không phải chỉ là nói suông. Tốt, giải quyết, chúng ta nên rời đi nơi này. Ở chém giết đến tới nơi này Thiên Yêu Hoàng tộc sau, Lâm Dạ nhất thời thu hồi Hiên Viên kiếm võ hồn, nhìn về phía bên cạnh Tử Nghiên. Sau đó, hai người cùng rời đi thú linh cháo không gian, trở lại dược liệu rừng rậm. Giờ khắc này, dược liệu rừng rậm bên trong đã tràn vào rất nhiều người. Một nửa diện tích đều biến thành một mảnh trống không. Mặt trên sinh trưởng dược liệu toàn bộ bị rút sạch. Vô số người còn đang điên cuồng qua lại ở dược liệu rừng rậm, thu thập có khả năng nhìn thấy tất cả dược liệu. Liền phảng phất châu chấu như thế, chỗ đi qua chỉ để lại một mảnh đất vàng. Mà rời đi thú linh cháo sau, Lâm Dạ cũng không có nhàn rỗi, mà là cũng mang theo Tử Nghiên tiếp tục ở dược liệu rừng rậm bên trong càn quét lên, thu thập các loại không giống dược liệu. Đối với tòa này di tích viễn cổ, Lâm Dạ biết được rất rõ ràng. Bên trong có giá trị nhất vật phẩm, trừ đấu kỹ thiên giai ở ngoài, còn lại Lâm Dạ cũng đã cướp đoạt đi rồi. Mà tòa này di tích viễn cổ bên trong đấu kỹ thiên giai, giấu ở một bộ có thể ngắn ngủi thức tỉnh chiến đấu đấu thánh xương bên trong. Muốn nắm tới tay cũng không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không cần vội vã đi cuối cùng đại điện đi tìm đấu kỹ thiên giai, mà là trước đem mảnh này dược liệu rừng rậm bên trong dược liệu toàn bộ thu tập xong lại nói. Tòa này dược liệu rừng rậm bên trong dược liệu, rất nhiều đều là thuộc về thời đại viễn cổ, không ít hiện tại đã tuyệt diệt. Nếu như thiếu hụt những dược liệu này, từ tòa này di tích viễn cổ đan điện bên trong đạt được rất nhiều đan phương cũng không thể dùng. Mà Lâm Dạ chủ yếu siêu tập chính là các loại không cùng loại dược liệu. Chú trọng với loại hình, mà không phải số lượng. Bởi vì chỉ cần có tạo hóa thần lực, Lâm Dạ dễ như ăn cháo là có thể phục chế ra vô số đồng dạng dược liệu đi ra. Mang theo Tử Nghiên ở mảnh này dược liệu rừng rậm bên trong kéo dài càn quét. Chỉ tới đem tất cả dược liệu càn quét sạch. Lúc này Lâm Dạ cùng Tử Nghiên cũng đã cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Hùng Chiến hội hợp, sau đó đoàn người liền rời khỏi gian phòng này, trở lại di tích viễn cổ trên hành lang, sau đó thông qua hành lang, hướng về tòa này di tích viễn cổ nơi sâu xa nhất đại điện mà đi. Ở đi tới tòa này di tích viễn cổ nơi sâu xa nhất đại điện sau, chỉ thấy bên trong cung điện này đã tụ tập không ít người. Rất nhiều thế lực lớn cũng đã đi tới cung điện này. Trong đó có cổ tộc cùng Tiêu Viêm một nhóm, có hồn tộc, có phần viêm cốc, cũng có cửu u địa minh mãng tộc các loại. Có điều trong đại điện, hết thảy mọi người không có động tác, mà là hoặc là cau mày, hoặc là híp mắt nhìn chăm chú vào trước mắt. Bởi vì ở đại điện phía sau, thình lình có một tấm to lớn đá xanh vương tọa, một bộ toàn thân trong suốt như ngọc trắng như tuyết hài cốt đang lẳng lặng ngồi ở đá xanh trên vương tọa. Mà ở trắng như tuyết hài cốt quanh thân, chính trôi nổi từng cái chùm sáng. Mỗi một cái chùm sáng bên trong đều có một cuốn sách. Tuy rằng không biết những này chùm sáng đi bên trong quyển trục đúng hay không đấu kỹ thiên giai quyển trục, nhưng dựa theo cái này di tích viễn cổ quy mô, những quyển trục này coi như không phải thiên giai, cũng tuyệt đối kém không đi nơi nào. Điều này làm cho bốn phía vô số người ánh mắt cũng không khỏi tràn đầy hừng hực. Nhưng không có người dám manh động, bởi vì ở đá xanh vương tọa bốn phía, còn thả mười mấy tấm đá xanh bồ đoàn. Mỗi trên một chiếc bồ đoàn, đều ngồi thẳng một cái toàn thân hiện ra màu xám trắng. Giống như tượng đá giống như bóng người. Có điều những này bóng người đương nhiên không phải tượng đá, mà là từng bộ đặc thù cao cấp con rối. Tên là viễn cổ nhân khôi. Tuy rằng đồng dạng đều là do người chế tác mà thành. Thế nhưng viễn cổ nhân khôi sử dụng đến không chỉ có con rối thân thể, càng là nhét vào linh hồn của cường giả. Thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn ở viễn cổ nhân khôi trong cơ thể, mà có linh hồn, dù cho linh hồn đã gần như không có trí tuệ, cũng như cụ có thể làm cho viễn cổ nhân khôi có triển khai khi còn sống đấu kỹ năng lực. Cường hãn con rối thân thể, lại thêm vào có thể triển khai khi còn sống đấu kỹ. Những này viễn cổ con rối thực lực mỗi một cái đều không nhanh sắc dục đấu tôn, mà lại thêm vào ở đá xanh vương tọa cùng viễn cổ nhân khôi bốn phía, còn có một cái to lớn vòng bảo hộ. Vì lẽ đó hiện tại không có một người dám tùy tiện qua đi. Vạn nhất cái này lồng phòng hộ là có thể chứa đựng người tiến vào. Một khi tiến vào bên trong, những này đấu tôn cấp bậc viễn cổ nhân khôi dồn dập thức tỉnh. Đồng thời đối mặt mười mấy bộ viễn cổ nhân khôi, đấu tôn cấp bậc cường giả sợ là trực tiếp liền muốn lành lạnh. Phỏng chừng chỉ có bán thánh hoặc là đấu thánh mới gánh vác được. Trong đại điện, ở Lâm Dạ đám người đến, lục tục lại có thật nhiều người đến đại điện. Mà theo nhân số tăng cường, liền phảng phất là phát động cái gì như thế. Chỉ thấy trôi nổi ở lồng phòng hộ bên trong đá xanh trên vương tọa trắng như tuyết hài cốt bốn phía. Chùm sáng đột nhiên ánh sáng tỏa sáng. Tiếp theo, lồng phòng hộ cũng trong nháy mắt tiêu tan ở không trung. Mười đạo màu sắc bất nhất chùm sáng trong giây lát bắn mạnh mà ra. Trực tiếp làm nổ đại điện. Đấu kỹ thiên giai đi ra. Đại gia nhanh cướp a. A, đấu kỹ thiên giai, ta đấu kỹ thiên giai. Ngoặc kép, theo 10 đạo màu sắc bất nhất chùm sáng bắn mạnh mà ra. Toàn bộ trong đại điện đám người nhất thời điên cuồng. Tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn cướp giật lên 10 chùm sáng. Đồng thời ra tay đánh nhau lên. Trong đó có may mắn đi tới nơi này phổ thông đấu giả. Cũng có các thế lực lớn cùng các đại ma thú gia tộc người đến. Tuy rằng 10 đạo quyển trục không ít, thế nhưng tới nơi này đều người càng nhiều. Vì lẽ đó liền ngay cả thế lực lớn trong lúc nhất thời cũng bắt đầu cướp giật lên. Cũng theo có người bị giết. Ở tinh lực tiêu tán đến đại điện bên trong sau, ngồi xếp bằng ở đấu thánh hài cốt bốn phía viễn cổ nhân khôi nhất thời liền bị kích hoạt rồi. Trong nháy mắt, chỉ thấy mười mấy đạo viễn cổ nhân khôi bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Điều này đại biểu mười mấy đạo viễn cổ nhân khôi đã kích hoạt. Mà ở kích hoạt sau, mười mấy cái viễn cổ nhân khôi nhất thời bùng nổ ra kinh thiên huyết tinh chi khí sát khí. Sau đó lạnh lẽo đối với trong đại điện người đến ra tay. Triển khai giết chóc, dựa vào, vốn là các thế lực lớn chính đang tranh đoạt quyền trục. Nếu như không có viễn cổ nhân khôi, những này thiên giai quyển trục nhất định đem rơi xuống các thế lực lớn trong tay. Nhưng theo viễn cổ nhân khôi đều làm rối, hết thảy đều rối loạn. Ở mười mấy cái đấu tôn cấp bậc viễn cổ nhân khôi triển khai máu tanh giết chóc sau, trong đại điện tình huống biến thành một bên tranh đoạt quyển trục, một bên lại muốn chống đỡ mười mấy cái viễn cổ nhân khôi. Vốn là đại điện bên trong đấu tôn cường giả hợp lực, là có năng lực trấn áp lại những này viễn cổ nhân khôi. Thế nhưng bởi vì đều muốn có được cái kia mười mấy cái khả năng thiên giai quyển trục, vì lẽ đó trong đại điện đấu tôn cường giả đều tiếp tục tranh đoạt lên thiên giai quyển trục, mà không phải chống đỡ viễn cổ nhân khôi. mà Lâm Dạ luôn luôn tự nhận là cũng không phải người tốt lành gì. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không đi, vì trong đại điện căn bản không quen biết đấu giả ra mặt, mà là cũng giả vờ tranh cướp trong đại điện thiên giai quyển trục. Mặc dù nói Lâm Dạ biết, tòa này di tích viễn cổ bên trong chân chính thiên giai quyển trục ở đấu thánh hài cốt xương sườn bên trong, thế nhưng này bắn ra 10 quyển sách nhưng cũng tuyệt đối là chỉ đứng sau đấu kỹ thiên giai đều bảo vật, vì lẽ đó Lâm Dạ tự nhiên cũng sẽ không có buông tha đạo lý. Mà ở Lâm Dạ dẫn dắt Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Hùng Chiến cướp giật thiên giai quyển trục thời điểm, Lâm Dạ cũng ở trong bóng tối quan tâm đấu thánh hài cốt đều tình huống. Theo trong đại điện hỗn loạn bắt đầu, ở mười mấy bộ viễn cổ nhân khôi đều giết chóc, trên mặt đất máu chảy thành sông, vô số huyết dịch dĩ nhiên không hiểu ra sao hóa thành xương máu, không ngừng hướng về ở giữa cung điện đá xanh trên vương tọa đấu thánh hài cốt hội tụ mà đi. Lâm Dạ biết, theo đấu thánh hài cốt hấp thu xong đầy đủ tinh lực sau, liền có thể ngắn ngủi thức tỉnh, sau đó đối với trong đại điện triển khai thanh tẩy. Mà trước lúc này, Lâm Dạ trừ cướp giật thiên giai quyển trục ở ngoài, kỳ thực còn có một cái khác mục đích, vậy thì là nhìn có thể hay không đem viễn cổ nhân khôi cùng trước yêu khôi như thế thu vào trong tay. Tuy rằng bên trong Tiêu Viêm không làm được, thế nhưng Lâm Dạ lực lượng linh hồn có thể so với Tiêu Viêm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Hiên Viên kiếm pháp thức thứ 6 Trảm Luân Hồi chuyên môn khắc chế linh hồn, nếu như có thể đem viễn cổ nhân khôi linh hồn chém chết, thông qua câu linh khiển tướng nhét vào mới linh hồn, không biết có thể hay không đem viễn cổ nhân khôi khống chế lên. Có điều đương nhiên, nhiệm vụ này cần Lâm Dạ lặng lẽ tiến hành. Không phải vậy nếu như bị những người khác phát hiện, những này viễn cổ nhân khôi nhưng là đấu tôn cấp bậc, trừ cổ tộc cùng Tiêu Viêm đoàn người, không có người sẽ đồng ý nhìn thấy Lâm Dạ đem những này viễn cổ nhân khôi thu sạch đi. Dù cho cùng Lâm Dạ không phải kẻ địch, thế nhưng Lâm Dạ đến nơi này viễn cổ nhân khôi, tình vẫn các thế lực bành trướng bên dưới, liền nhất định sẽ có thế lực lợi ích bị hao tổn. Có điều là hiện tại, vẫn là tương lai, ở tranh cướp thiên giai quyển trục quá trình bên trong, Lâm Dạ tuy rằng ở bề ngoài còn ở làm ra vẻ, thế nhưng kỳ thực đem tranh thủ thiên giai quyển trục nhiệm vụ giao cho Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Hùng Chiến, cho tới Lâm Dạ, nhưng là ở tranh cướp thiên giai quyển trục thời điểm, giả vờ không cẩn thận bị viễn cổ nhân khôi công kích được. Sau đó Lâm Dạ liền đối với viễn cổ nhân khôi triển khai phản kích. Ở phát hiện Hiên Viên kiếm pháp thức thứ 6 Trảm Luân Hồi quả nhiên có thể đem viễn cổ nhân khôi bên trong linh hồn chém giết, Lâm Dạ liền ở chém giết viễn cổ nhân khôi bên trong linh hồn đồng thời, nhanh chóng thông qua câu linh khiển tướng, đem trước đây thu phục linh hồn nhét vào viễn cổ nhân khôi trong cơ thể. Đang làm bộ một kiếm đem viễn cổ nhân khôi chém bay đến cửa đại điện sau, liền nhường viễn cổ nhân khôi ngụy trang đơ máy. Trong lúc hỗn loạn cũng không có người sẽ chú ý tới cửa đại điện viễn cổ nhân khôi. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, Lâm Dạ đột nhiên liền điều khiển viễn cổ nhân khôi chạy ra đại điện giấu đi. Chờ đến thời điểm, ở nhân cơ hội đem viễn cổ nhân khôi mang đi chính là thông qua loại này thần không biết quỷ không hay biện pháp, Lâm Dạ thuận lợi làm đến 6 cụ viễn cổ nhân khôi. Có điều vào lúc này, toàn bộ trong đại điện người đã chết 80%. Trên mặt đất trải rộng thi thể, có điều huyết dịch nhưng ngoài ý muốn thiếu quá mức. Tuy rằng không có người chú ý, thế nhưng Lâm Dạ nhưng là nhìn thấy, những này huyết dịch toàn bộ hóa thành xương máu, bị ở giữa cung điện đá xanh trên vương tọa trắng như tuyết hài cốt hấp thu lấy. Chỉ thấy vốn là như là bạch ngọc trắng như tuyết trên hài cốt, không ngừng lập lòe hơi hồng quang. Thế nhưng Lâm Dạ biết, này cụ đấu thánh hài cốt hiện tại vẫn không có bị kích phát. Nhất định phải có người mạo phạm này cụ đấu thánh hài cốt, này cụ đấu thánh hài cốt mới sẽ bị kích hoạt. Toàn này di tích viễn cổ bên trong chân chính đấu kỹ thiên giai liền ở bộ này đấu thánh trên hài cốt. Muốn bắt được đấu thánh hài cốt, nhất định sẽ cùng này cụ đấu thánh hài cốt triển khai chiến đấu. đối mặt như thế một bộ đấu thánh hài cốt, Lâm Dạ khẳng định là sẽ không chính mình một người lên. Nơi này nhiều như vậy đấu tôn, cùng tiến lên mới là tốt nhất, như vậy cũng có thể với hắn đánh yểm hộ. Liền, ở tranh đoạt thiên giai quyển trục trên đường, nắm lấy một cơ hội, Lâm Dạ đột nhiên một kiếm chém bay một bộ viễn cổ nhân khôi. Ở đem viễn cổ nhân khôi chém bay sau, này cụ viễn cổ nhân khôi trực tiếp đụng vào một cái đấu giả trên người. Lúc này liền đem cái này đấu giả đánh bay đến đấu thần hài cốt trong lồng ngực. Vốn là chính đang rơi xuống đấu thần hài cốt đều trong ngực sau. Cái này đấu giả còn muốn dãy giụa ngồi lên. Thế nhưng đột nhiên, cảm giác được cái mông nơi đó đột nhiên đau xót. Sau đó theo một luồng mạnh mẽ thôn phệ chi lực bộc phát ra. Cái này đấu giả không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Sau đó nhất thời kêu thảm thiết lên. Không, xảy ra chuyện gì? A, ở trong tiếng kêu thảm, chỉ thấy cái này đấu giả gò má nhanh chóng lõm đi vào. Da rẻ đều màu máu trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Cả người rất nhanh liền bị hút thành một tấm da người. Này làm cho cả trong đại điện người không khỏi ngơ ngác cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Mà ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy trong đại điện đấu thánh hài cốt đều ngón tay đột nhiên giật giật. Sau đó vốn là tuyết trắng như ngọc xương cốt lên đột nhiên phóng ra máu đỏ tươi ánh sáng. Chỉ thấy ở huyết quang bên trong, trắng như tuyết đấu thánh trên hài cốt đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên từng cây tơ máu, vô số cây tơ máu điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt liền đem đấu thánh hài cốt trên người bao trùm mỏng manh một tầng, bao vây lấy các loại then chốt. Tiếp theo, chỉ thấy đấu thánh hài cốt đầu lâu lên đều trong hốc mắt bỗng nhiên sáng lên máu đỏ tươi ánh sáng. Chỉ sau đó chỉnh cụ đấu thánh hài cốt đột nhiên đứng lên, nhìn về phía mọi người, tự tiện xông vào di tích người chết. Theo không tình cảm chút nào lạnh lùng mà thanh âm khàn khàn vang lên. Một luồng đấu thánh cấp bậc uy thế khủng bố bỗng nhiên từ đấu thánh hài cốt đều trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Mọi người ở đây cảm giác được này cỗ khủng bố uy thế, không khỏi dồn dập hoảng hốt. Không thể nào, cỗ hài cốt này dĩ nhiên là đấu thánh, hơn nữa còn phục sinh. Nói đùa sao, đây chính là một cỗ hài cốt a. Lẽ nào viễn cổ thời điểm đấu thánh lại vẫn nắm giữ như vậy bí pháp? Có thể ở tử vong vô số năm còn nghịch thiên trở về. Ngoặc kép, ngay ở trong đại điện đám người nhất thời rối loạn lên thời điểm. Một cái ông lão mặc áo bào đen đột nhiên dùng âm lãnh âm thanh mở miệng nói. Chư vị không cần phải lo lắng. Này không phải cỗ hài cốt này phục sinh, mà chỉ là cỗ hài cốt này bên trong nên lưu lại vị này đấu thánh cường giả khi còn sống một tia ý chí. Mọi người chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem cỗ hài cốt này giải quyết. Chết, ngay ở áo bào đen ông lão sau khi nói xong, từ đá xanh trên vương tọa ngồi dậy đấu thánh hài cốt trong đôi mắt tinh hào quang màu đỏ bỗng nhiên đại thịnh, theo một tiếng lạnh lùng mà khàn giọng quát ầm. Đấu thần hài cốt trong nháy mắt biến mất ở đá xanh trên vương tọa. Sau một khắc, chỉ thấy một cái đấu tông cấp bậc đấu giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Trong nháy mắt nổ tung thành một đám mưa máu. Nhưng là bị đấu thánh hài cốt một cái tát đập, mà đang bị đấu thánh hài cốt một cái tát đập chết sau. Tên này đấu tông thân thể nổ tung sản sinh xương máu. Trong nháy mắt liền bị đấu thánh hài cốt toàn bộ hấp thu. Trong phút chốc đấu thánh hài cốt trên người tơ máu lấy mắt trần có thể thấy đều tốc độ lần thứ hai điên cuồng gia tăng rồi rất nhiều. Điều này làm cho xung quanh rất nhiều người sắc mặt cũng không khỏi nhất thời biến đổi. Sau đó vội vàng nộ quát. Này cụ đấu thánh hài cốt có thể hấp thu tinh lực khôi phục. Đồng thời mau nhanh ra tay giải quyết nó. Không phải vậy chờ hắn khôi phục hoàn toàn, chúng ta ai cũng đi không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.